Cường thế đánh gió, chương 19:19, gần như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngộ lập tức tức giận, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ mịt quay cuồng. Đều nói rượu có nhiều sức chịu đựng, lúc mới uống vào cũng không có cảm giác gì. Chỉ ngồi vào chỗ xe lâu như vậy, lại bị gió đêm thổi qua, thêm axit dạ dày. Sở Ngộ toát mồ hôi lạnh vì đau, mặt mũi không còn chút máu, ngay cả tóc hai bên thái dương cũng ướt đẫm phắc, cho tôi xuống. Mặc dù Sở Ngộ rất khó chịu nhưng vẫn rất bất hợp tác, Tần Chí Thừa mất một lúc lâu mới đỡ được cậu xuống giường nằm xuống, nhưng Sở Ngộ không nhúc nhích ngay khi anh ta chạm vào gối, cậu chỉ ôm chặt lấy bụng mình và cảm thấy không thoải mái. Điều hòa không khí trực tiếp, Tần Chí Thừa xé cà vạt, lấy nước thuốc chữa dạ dày của Lợi Nhĩ, chuẩn bị cho Sở Ngộ ăn. Sở Ngộ quay lưng về phía Tần Chí Thừa, không uống thuốc, trầm mặc không nói. Nhìn mèo con đang co ro, Tần Chí Thừa chỉ có thể ngồi ở mép giường. Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẫn nại khuyên nhủ. Cá nhỏ, mau dậy uống thuốc đi, sẽ không đau nữa. Sở Ngộ khàn giọng ậm ừ, sốt ruột. Lão đại, không phải chỉ là đau bụng, uống thuốc gì đây, giả bộ quá, mau cất đi, nằm một lát sẽ không sao. Lúc trước Alpha kiêu ngạo như thế này đi đâu, hắn sững sờ một hồi không biết nên phản ứng như thế nào. Quý ông, Lợi Nhĩ ở bên cạnh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, chậm rãi bước tới. Định đoạt lấy cốc nước trong tay Tần Chí Thừa. Anh đi nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ chăm sóc cho vị đại nhân này. Tần Chí Thừa còn không có nghĩ tới liền cự tuyệt, nhìn Lợi Nhĩ một cái ngây người. Không sai, cậu đi chuẩn bị hai bộ đồ ngủ sạch sẽ. Sắc mặt Lợi Nhĩ lập tức cứng đờ, mặc dù vô cùng bất đắc dĩ nhưng vẫn nhẹ giọng đáp. Được rồi, thưa ngài. Sau khi Lợi Nhĩ rời đi, Tần Chí Thừa cởi áo vest, đỡ Sở Ngộ ngồi dậy khỏi giường rồi đưa ly nước lên môi Sở Ngộ. Tiếp tục thuyết phục. Nếu không uống thuốc, uống một ít nước ấm. Sở Ngộ vừa nghe nói không cần uống thuốc, liền cảm thấy thân cốc liền đầy lên, uống xong liền đầy cốc, thủy chung đọng lại trong cổ họng làm cho hắn ho khan một tiếng. Mồ hôi khắp người anh ấy. Thật khó chịu, bây giờ, tôi muốn đi tắm. Tần Chí Thừa lau vệt nước trên khóe miệng Sở Ngộ, ánh mắt thâm thúy đáng sợ. Nhìn em đau lòng, em phải trả ơn những người đã làm tổn thương em như thế nào đây? Hai tiếng vo ve vang lên từ cánh tay anh. Cảm ơn anh, không cần đâu. Uống một chén nước nóng xong, sắc mặt Sở Ngộ dịu đi rất nhiều, Tần Chí Thừa đứng dậy dắt Sở Ngộ vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang lên, trong phòng tắm rộng rãi sáng sủa, ánh đèn mơ hồ. Mơ hồ lập lòe, đây là lần đầu tiên Tần Chí Thừa mang giày ra bước vào nơi này. Đầu tiên là bình tĩnh xắn gấu áo sơ mi lên, sau đó đặt Sở Ngộ đang trần như nhộng vào trong bồn tắm chứa đầy nước. Rời đi. Sở Ngộ đột nhiên nghiêng người ngả đầu mềm nhũn trong vòng tay của hắn, đôi mắt ẩm ướt cùng đôi môi đỏ mọng kia, kết hợp với vẻ yếu ớt nửa mơ hồ hồ, trông thật sự rất thực. Có phần hấp dẫn, Tần Chí Thừa cúi đầu nhìn chằm chằm thật lâu, rốt cục thật sự là ngứa, không nhịn được cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của hắn mà mút. Sở Ngộ lúc này hoàn toàn vô lực, chỉ có thể tùy ý người khác, mở to hai mắt mờ mịt mà đến, đây là mùi vị gì? Ngọt ngào có chút đắng. Nhưng vẫn có mùi thơm. Nó là pheromone của Tần Sở Thừa. Nhưng cảm giác này mạnh đến mức khiến cậu gần như không thở nổi, toàn thân nóng bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng sợ, thật nguy hiểm. Khi ngửi thấy mùi đó, cả người trở nên rất lạ, nên Sở Ngộ rất ghét mùi đó. Sở Ngộ từ trong cổ họng phát ra một tiếng thút thít, từ từ giơ tay lên, vỗ vỗ vai Tần Chí Thừa, không biết nên từ chối hay là yêu cầu. Dường như hắn đang muốn mời Tần Sở Thừa dù muốn từ chối bắt nạt. Cảm thấy khoang miệng bị xâm phạm sâu hơn, Sở Ngộ vội vàng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đẩy Tần Chí Thừa ra, lảo đảo ra khỏi nước, tay ôm thành bồn tắm. Anh đi đi, tôi không tắm nữa, chết tiệt, vẻ mặt Sở Ngộ thay đổi, trầm giọng chửi rủa, một lúc sau mới ôm đầu, hơi cúi thấp người xuống. Tần Chí Thừa vội vàng tiến lên đỡ cậu, chiếc áo sơ mi được ủi tỉ mỉ lập tức ướt đẫm, dính chặt vào người anh. Tựa như trực tiếp chạm vào thân nhiệt ấm áp của Sở Ngộ. Hắn cụp mắt xuống, nhìn thấy Sở Ngộ đang lo lắng nằm trong vòng tay của hắn, một đôi tai thú màu vàng đen không biết từ đâu dựng lên trên đầu, thậm chí sau lưng còn xuất hiện một cái vòng đen, phía sau còn có một cái đuôi màu đen mập mạp. Tất cả Alpha và Omega đều có tai và đuôi ở dạng hình người chỉ khi bị đe dọa và cực kỳ thoải mái. Nhận ra điều này, Tần Chí Thừa đột nhiên cả người căng thẳng, trong phòng tắm yên tĩnh đột nhiên chỉ có tiếng thở dốc. Sở Ngộ ướt sũng nước, sợi tóc dính trên vai vẫn còn đọng những giọt nước, từng giọt, chảy dài trên làn da mịn màng và những đường cơ xuống nền gạch đá hoa. Tay chân mảnh khảnh và tấm lưng rộng, không biểu hiện sức mạnh và vẻ đẹp. Làn da được cấp ẩm bằng nước toát lên vẻ mềm mại và căng bóng hồng hào. Tần Chí Thừa là một quý ông nhưng cũng là một alpha bình thường. Nhìn thấy cảnh này, anh ta không kìm lòng được, nắm lấy cổ tay Sở Ngộ, áp lưng vào tường phía sau, chỉ để nhìn thấy đôi vàng cùng dục vọng. Tần Chí Thừa khàn giọng nói. Cá nhỏ, đây là em dụ dỗ tôi trước. Rốt cuộc, nụ hôn ướt át rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh và tuyến tiết pheromone của Sở Ngộ. Thân thể trong vòng tay có chút nóng bỏng, trước sau không có phản kháng, dễ dàng khơi dậy mọi giác quan thần kinh của Tần Chí Thừa. Sở Ngộ thân thể run lên vài cái vì gạch đá lạnh lẽo, ánh mắt chợt sáng tỏ, lập tức giãy giụa, chửi bới. Tần Chí Thừa, anh muốn tôi trở về sao? Anh còn dám, đánh dấu tôi thử xem. Tần Sở Thừa nhìn rối như tơ vò, trong lúc suy nghĩ bất giác buông lỏng khống chế, Sở Ngộ cảm thấy cổ tay lực càng ngày càng yếu, nhanh chóng nhân cơ hội đưa cho Tần Chí Thừa một cùi chỏ để thoát khỏi gông cùm. Tần Chí Thừa che miệng chảy máu, lôi một bộ đồ ngủ ở sạp rửa mặt bên cạnh mặc cho Sở Ngộ, sau đó tự lẩm bẩm một mình. Tôi đã sớm biết mình nên hứa như vậy, một năm là quá dài. Sở Ngộ siết chặt dây lưng bộ đồ ngủ, ậm ừ nói. Là tôi mới nên hối hận. Tần Chí Thừa nhìn bóng lưng Sở Ngộ bước ra, nở nụ cười chiếm hữu. Mèo con tinh ranh, khi sư tử đang săn mồi, dù có để con mồi chạy thoát thì nó cũng sẽ đuổi theo, trừ khi chết, nó sẽ chỉ mở một khoảng cách nhỏ để đuổi theo con mồi, tiêu hao thể lực và trí lực của con mồi từng ly từng tí cho đến khi bị hoàn toàn bị bắt. Vì vậy, khi một con sư tử nhìn chằm chằm vào bạn, bạn không thể thoát khỏi nó. Cách chương.